Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, kém chút tin. A sờ yết, bên ngoài nhu thêm cầm, ngoằm miệng niệm một câu, Mặc Vân thiền sư nâng bút liền viết, tại vương húc trên lưng viết lên một nhóm phạn văn, ma hạ, mẫu nại la, ma ni. Bát nạp ma, nhập phược la, Mặc Vân thiền sư càng viết càng nhanh, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, trừ phi kim sơn hao hết đi dính bút, không phải căn bản không có dừng lại. Vương Húc ngồi trên ghế, trần trụi phía sau lưng, nghe lão hòa thượng lẩm bẩm, lão hòa thượng hát chính là phạn văn, hắn một câu đều nghe không hiểu, lại có thể từ ngữ khí cùng ý cảnh bên trong cảm nhận được bản kinh văn này mênh mông cùng trang nghiêm. Từng khối to bằng móng tay phạn văn bị đều nhịp viết tại vương húc trên lưng, mỗi một dưới ngòi bút đi đều có một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên. Mười mấy phút về sau, Mặc Vân thiền sư cuối cùng một bút rơi xuống, cả bản kinh văn đột nhiên lóe ra kim quang trận trận, liên tiếp lấp lóe 9 lần mới ẩn hiện xuống dưới. Hô, vương húc há mồm phun một cái, một đạo hắc khí bị phun ra nuốt vào mà ra, hắc khí đánh vào cái ghế bên cạnh Mạn Đà La Tiêu Tốn. Đóa hoa trong khoảnh khắc ăn mòn tàn lụi, giống như bị người dội lên lưu toan. Sư phó, tắm thuốc đã chuẩn bị xong, nghe pháp chạy chậm đến tiến đến, cung kính mở miệng nói, Mặc Vân thiền sư khẽ gật đầu. Xoa xoa mồ hôi trên trán, hữu hữu vô lực khoát tay nói, mang vị thí chủ này đi ngâm tắm thuốc. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, nhìn một chút Mặc Vân thiền sư dáng vẻ. Mặc Vân thiền sư không giống như là tại hắn phía sau lưng viết chữ. Ngược lại giống là một ngày sống lại, chẳng những sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, liền hai tay đều là run. Đa tạ đại sư. Nhìn thấy Mặc Vân thiền sư tiêu hao quá độ dáng vẻ, Vương Húc chắp tay trước ngực, từ đáy lòng nói cảm tạ. Mặc Vân thiền sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ, hôm nay nhân, ngày khác quả, bần tăng đương thời pháp duyên không đủ, không đủ để thành tựu La Hán quả vị, chỉ có thể chờ mong đời sau. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, bần tăng coi như đến ngươi ta hữu duyên, ta kiếp nạn cùng cơ duyên, hẳn là sẽ ứng ở trên người của ngươi. Kiếp nạn, cơ duyên, Vương Húc nhíu mày, không hiểu Mặc Vân thiền sư muốn nói cái gì. Thời cơ chưa tới, đến ngươi liền biết. Mặc Vân thiền sư nhắm mắt nghỉ ngơi, không tại nhiều nói cái gì. Vương Húc muốn nói lại thôi, tướng nghi vấn dằn xuống đáy lòng, đi theo nghe pháp rời đi phương trượng thất. Đi ra phía ngoài trong đình viện, bóng đêm càng thâm, một ngụm vạc lớn đặt ở cách đó không xa, bên trong bốc hơi nóng, nghe pháp là cái hơn 20 tuổi hòa thượng, trước đối vương húc chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó mới nói ra, thí chủ, tắm thuốc đã chuẩn bị xong, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi, sư phó ngươi cái gó hay không đã nói với ngươi kiếp nạn. Vương Húc xoay người nhảy vào vạc lớn, đối nghe pháp hỏi, nghe pháp nhãn xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, hồi đáp, sư phó đã từng nói, hắn kiếp trước làm ác quá nhiều, kiếp này mặc dù làm việc thiện tích đức, nhưng cũng không đủ để triệt tiêu 10 phần 1/2, một thế này chú định không cách nào đắc thành chính quả, chỉ có thể lấy kiếp này, hứa đời sau. Số mệnh thông, nhìn tam sinh, Vương Húc trong lòng giật mình, Phật môn có đủ loại thần thông, trong đó số mệnh thông liền có thể khám phá sinh tử luân hồi. Không nghĩ tới, không hiển sơn không lộ thủy Mặc Vân thiền sư, thế mà tu thành số mệnh thông, muốn biết, tu thành số mệnh thông người, phóng tới thế tục đều có thể được xưng là Phật sống. Bởi vì bọn hắn có thể đoán được kiếp trước đời sau. Thậm chí tại viên tịch trước đó, sớm nói với mình các đệ tử, đi nơi nào tìm kiếm mình chuyển thế chi thân. Tại Phật môn sáu thần thông bên trong, số mệnh thông là gần với để lọt tẫn thông thần thông, có thể được chứng số mệnh thông người, đều không ngoại lệ đều là cao tăng đại đức. Những người này lấy chuyển thế đến xác minh tự thân Phật Pháp. Một khi đến ngộ, lại tăng thêm trước đó tích lũy, trong đó người nổi bật thậm chí có thể vượt qua La Hán quả vị, trực tiếp đến chứng Bồ Tát vị. Đối với Vương Húc kinh dị, nghe Pháp Hòa Thượng cười không nói. Đối với bọn hắn những người này tới nói, có thể tại Mặc Vân Thiền Sư bên người nghe giảng, đồng dạng cũng là cơ duyên một loại. Ngày sau, Mặc Vân Thiền Sư nếu là đến chứng Bồ Tát vị, chưa hẳn không thể tiếp dẫn bọn hắn thoát ly khổ hài. Từ đây diệu Pháp về phía Tây Phương, ẩn thân cực lạc tịnh thổ. Thí chủ, hôm nay đã rất muộn, sáng sớm ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Nghe Pháp cúi đầu rời đi, trống trải trong tiểu viện, chỉ còn lại có Vương Húc cùng Ếch Hộp. Vương Húc nằm tại vạc lớn bên trong, tựa như đi vào nhà tắm đồng dạng, xoa xoa nơi này, xoa xoa nơi đó, trong lúc rảnh rỗi giết thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn đuốc dần dần tắt, con Ếch Minh Viễn đi, Nguyệt đi mấy ngày gần đây chính là một đêm, trời tờ mờ sáng. Vương Húc từ vạc lớn bên trong tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn xem trên bờ vai vết thương, phát hiện vết thương chung quanh một mảnh hồng nhuận, đã không nhìn thấy thụ thương vết tích. Ta Kim Phật ôm ngọc công, dung hợp ngạnh khí công pháp môn, đối chữa trị thương thế có hiệu quả, không có thi độc trở ngại, điểm ấy thương thế với ta mà nói chính là mưa bụi. Vương Húc từ vạc lớn bên trong bò ra, trên thân chân khí du tẩu một tuần, y phục ướt nhẹp lập tức liền bị hong khô. Từ trong không gian giới chỉ, lấy thêm ra một kiện áo khoác choàng bên trên. Vương Húc quét mắt đại môn đóng chặt thiền phòng. Ngay tại trong viện bắt đầu đánh quyền. Một bộ hình ý quyền luyện tiếp, hoạt động một chút gân cốt. Đông phương cũng dâng lên ánh sáng. Không biết là bị Vương Húc đánh quyền âm thanh đánh thức, vẫn là Mặc Vân Thiền Sư bình thường liền dậy rất sớm, không sai biệt lắm theo tia nắng đầu tiên phổ chiếu đại địa, thiền phòng môn cũng ứng thanh mà ra. A-di-đà Phật, nhìn thấy thí chủ sinh long hoạt hổ, bần tăng an tâm. Mặc Vân Thiền Sư lại đổi lại áo cà sa, khôi phục bộ kiêng nghèo kiết hủ lậu cách ăn mặc, cười ha hả đi theo Vương Húc chào hỏi. Vương Húc thu quyền mà đứng, một đạo xương trắng từ trong miệng phun ra, chặt đứt ngoài ba bước một cây cành khô, lúc này mới lên tiếng nói, đại sư, ngươi cà sa cùng thiên trượng đâu? Bần tăng hôm nay muốn đi bên ngoài hóa duyên, không cần cà sa cùng thiên trượng. Mặc Vân Thiền Sư mặt mũi tràn đầy từ bi, không có chút nào vì chính mình đỏ mặt. Vương Húc khẽ lắc đầu, cười nói, đại sư, là xuyên bảo cà sa, cầm kim thiền trượng, sợ hóa không đến duyên a. Thiện tai, thiện tai. Mặc Vân Thiền Sư cười không nói, hết thảy đều không nói bên trong. Sự thật cũng là như thế. Một cái chạy Mercedes-Benz, dùng quả táo điện thoại tên ăn mày, làm sao có thể từ người qua đường trên thân muốn tới tiền hóa duyên, liền muốn có hóa duyên dáng vẻ. Đừng quản đêm qua là ăn hải sản, vẫn là ngủ một lát chỗ, chỉ cần vừa lên cương vị, lập tức liền là thân vô trường vật người xuất ra. Giống loại kia, cầm 2-3 ngàn tiền lương, cho thu nhập 1 tháng 100 vạn dẫn chương trình khen thưởng loại sự tình này, tại hòa thượng trên thân là không tồn tại. Dù sao hòa thượng không phải thanh lâu hoa khôi, nhưng không có như vậy thụ truy phùng. Tại Vương Húc xem ra, chân chính hóa duyên cao thủ hẳn là hiện đại dẫn chương trình cùng cổ đại thanh lâu hoa khôi. Các nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn tới vô số ong bướm truy phủng, không có chuyện còn có thể ngủ nam fan hâm mộ. Cái này tiểu sinh sống nhiều hài lòng, Thí chủ, ta cho ngươi viết cái phương thuốc, ngươi trở về giày vò uống mấy phó. Có cái 3 năm ngày thi độc liền nên cởi hết. Mặc Vân thiền sư từ trong tay áo móc ra một cái toa thuốc, đồng thời dặn dò, nhất định phải uống. Ngươi bây giờ nhìn qua thương thế khỏi hẳn, trên thực tế còn có thừa độc chưa thanh, không tính là khỏi hẳn. Vương Húc tướng phương thuốc nhận lấy, hắn chắc chắn sẽ không lấy chính mình thân thể nói đùa. Gật đầu nói, đa tạ đại sư, quay đầu ta để Cẩm Y về, cho đại sư đưa 1000 lượng hoàng kim tới, cũng vì phát cháo suất tỏ tâm ý. Không, người ta có khác duyên phận, ngươi cho ta tiền, cái này duyên phận liền đoạn mất, đối ngươi, đối ta, đều không tốt. Mặc Vân thiền sư chạm đến là thôi, treo cao Phật hiệu từ Vương Húc bên người đi qua. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhìn xem Mặc Vân thiền sư lải nhải dáng vẻ, Vương Húc rất muốn cho hắn trên mặt đến 2 quyền. Tất cả mọi người là đại cái đuôi sói, trang cái gì husky, ngươi trang giống chứ? Khoan hãy nói, xác thực rất giống. Vương Húc sờ lên cằm, nếu không phải hắn biết hòa thượng đều là cái này sáo lộ, kém chút liền tin lão hòa thượng tu thành số mệnh thông, có thể nhìn sinh tử luân hồi, tự thân số mệnh cùng hắn liên lụy cùng một chỗ cũng không có chuyện tốt. Xem ra mọi người núi không chuyển nước chuyển, về sau vẫn là đừng lại liên hệ. Vương Húc mắt nhìn Mặc Vân thiền sư biến mất phương hướng, một cái nhảy lên phóng lên tận trời, biến mất tại kia một sợi mặt trời mới mọc hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.